Võ Hiệp Thiêu Giao Lục, chương 31, kỹ năng sống danh sách, gocchuyenaudio.com. Giang Minh tiếp tục hỏi, Tiểu Linh, tại sao phải nội lực 5.000 năm mới lên được tiên thiên? Bởi vì 5.000 năm nội lực sẽ sinh ra chất biến. Nội lực sẽ trực tiếp chuyển thành chân khí lưu hành trong cơ thể. Khi chủ nhân chuyển hóa chân khí thì cơ thể sẽ được cải tạo lại một lần. Thành tiên thiên thân thể. Tương tự với việc đột phá đại thừa kỳ thành tựu tiên thể. Đột phá tiên đế thành tựu thần thể. Đột phá đế thần thành tựu thánh thể. Giang Minh càng nghe càng thấy xa vời. Quyết định dừng lại không hỏi nữa. Thật ra chủ nhân muốn tu luyện tu chân công pháp không phải là không được. Cái gì, sao ngươi không nói sớm? Giang Minh cả kinh, có thể tu chân sớm thì tu cổ võ làm gì? Chủ nhân bình tĩnh, chỉ cần ngươi kiếm được tu chân pháp quyết là có thể tu chân được. Nhưng hệ thống cấp 2 mới cho ta tu chân pháp quyết. Ý ta là nếu chủ nhân kiếm được tu chân pháp quyết thì cứ tu. Hệ thống không có quản. Nói xong Tiểu Linh cười khúc khích. Giang Minh, thở dài một cái. Giang Minh tâm thần nghĩ đến Catolo. Hắn cũng không buồn ngủ. Nghĩ đến Catolo cho đỡ buồn. Catolo như một quyển sách. Nhưng Giang Minh bây giờ để ý thấy sắp xếp hình như theo giá trị số điểm. Cao nhất chính là phục sinh đan. 100 vạn điểm hệ thống. 3 vạn danh vọng giang hồ. Đan dược này được mô tả là có thể cho bất cứ người nào. Dù đã tử vong bao nhiêu lâu đều có thể sống lại. Quả thật là nghịch thiên. Giang Minh lật các trang tiếp theo. Chủ yếu là đan dược. Bỗng Giang Minh nhớ ra là mình có thể học kỹ năng sống. Giang Minh lật đến tận cùng, phát hiện danh sách đã thêm các kỹ năng sống vào cuối. Luyện khí, kỹ năng sống đã học được. Luyện đan, kỹ năng sống chưa được học. Giá trị, 20 vạn điểm, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp 1 vạn, trung cấp 5 vạn, cao cấp 15 vạn. Giang Minh tặc lưỡi, nếu mà học kiểu tầng tầng thì sẽ lỗ mất 1 vạn điểm. Nhưng lại khá hợp lý. Điểm lúc đầu kiếm rất khó. Nhưng về sau lại dễ kiếm. Khác lại, Giang Minh nhìn tiếp, y thuật, kỹ năng sống chưa được học. Giá trị, 1.000 điểm, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp, 100, trung cấp, 300, cao cấp, 700, Tiểu Linh, sao y thuật lại đòi điểm thấp thế? Giang Minh ngạc nhiên hỏi. Tiểu Linh trả lời, chủ nhân, y thuật kỹ năng cũng chỉ thể hiện rõ ràng ở thế giới cổ võ. Lên tới thế giới tu chân. Phần lớn bệnh nhân đều có thể dùng thủ đoạn tu chân cứu chữa. Thành ra y thuật giá như vậy rẻ. Giang Minh gật gù, y thuật có cao minh đến mức nào cũng là thua tu chân giả thủ đoạn. Điều này Giang Minh đọc tiểu thuyết đều có nói khá rõ ràng. Trận pháp, kỹ năng sống sơ cấp, giá trị 20 vạn điểm, có thể học theo 3 mức, sơ cấp 1 vạn, trung cấp 5 vạn, cao cấp 15 vạn. Giang Minh ngạc nhiên. Hắn chưa hề học được trận pháp A, sao lại có kỹ năng sơ cấp? Tiểu Linh, sao trận pháp của ta lại lên đến mức sơ cấp? Chủ nhân, kỹ năng luyện khí yêu cầu trận pháp mức sơ cấp. Chủ nhân mở hộp quà được luyện khí kỹ năng cao cấp. Tự động mở khóa kỹ năng trận pháp sơ cấp. Chủ nhân vẫn khắc trận pháp vào trong vũ khí và bao tay đấy thôi. Ngươi nói là mấy cái kết ấn. Giang Minh chợt hiểu ra. Không trách luyện khí có mấy cái kết ấn dùng để tăng năng lực của pháp khí chế tạo ra. Giang Minh bây giờ mới rõ ràng nó là trận pháp đấy. Tiếng Tiểu Linh lại vang lên. Ân, chính là trận pháp kỹ năng sơ cấp. Về phần bày trận như tụ linh trận, các trận phòng thủ, công kích, đều là thuộc trận pháp trung cấp và cao cấp. Ngoài ra còn có đan dược. Chủ nhân nếu luyện chế thần đan cũng phải có kiến thức trận pháp sơ cấp. Bùa chú lại càng phụ thuộc vào trận pháp, yêu cầu đạt tới trận pháp trung cấp mới có thể học bùa chú cao cấp. Giang Minh nhìn xuống, đúng là có bùa chú kỹ năng. Bùa chú, kỹ năng sống chưa được học, giá trị 20 vạn điểm, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp 1 vạn, trung cấp 5 vạn, cao cấp 15 vạn. Cao cấp bùa chú yêu cầu trung cấp trận pháp kỹ năng sống. Gật đầu, Giang Minh xem tiếp, trồng trọt, kỹ năng sống chưa được học, giá trị 200 vạn điểm, có thể học theo 3 mức, sơ cấp 10 vạn, trung cấp 50 vạn, cao cấp 150 vạn. Trồng trọt sao cao thế? Giang Minh ngạc nhiên, Tiểu Linh giọng vang lên. Chủ nhân, trồng trọt không chỉ là trồng mấy cái cây, đào đất lên xong cắm xuống tưới cây đâu. Trồng trọt bao gồm cách chăm sóc thổ nhưỡng, cải tạo thổ nhưỡng cho hợp với từng loại thực vật. Ví dụ như chủ nhân muốn trồng thực vật thuộc tính hàn, cần phải cải tạo đất thành quỳ thủy thổ nhưỡng. Trồng hỏa linh thảo lại cần bính hỏa thổ nhưỡng còn nữa. Trồng trọt còn có cách thúc đẩy sinh trưởng. Ghép cây còn có chế tạo bách thảo mộc linh có thể giúp chủ nhân quản lý vườn tược. Bách thú mộc linh có thể giúp chủ nhân chăn nuôi thú. Tiểu Linh lại ba hoa. Giang Minh nghe một lát choáng, trực tiếp cản lại, sau đó cúi đầu đọc tiếp. Chăn nuôi, kỹ năng sống chưa được học, giá trị 200 vạn điểm, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp 10 vạn, trung cấp 50 vạn, cao cấp 150 vạn. Kỹ năng chăn nuôi yêu cầu kỹ năng trồng trọt trung cấp. Kỹ năng chăn nuôi cũng nhiều vậy, sao lại cần cả trung cấp trồng trọt? Chủ nhân, chăn nuôi không đơn giản như chủ nhân thả gà đấy cho nó tự săn run. Cuối ngày lấy trứng là được, chủ nhân có thể chăn nuôi thú bắt được bên ngoài, lai tạo thú, cải tạo gen, thậm chí kết hợp gen nhiều loại thú với nhau. Chủ nhân có thể tạo ra thần thú nha. Có thể kết hợp nhiều loại thần thú tạo ra một loại mạnh hơn. Nhưng mà yêu cầu có hơi nhiều. Nhất là thức ăn thì càng cần kỹ năng trồng trọt trung cấp mới có thể tạo ra. Châu bò vậy, Giang Minh ngẩn người, trong nội tâm lại y. Nếu đánh nhau mà vác một đống thần thú ra thì, nhưng cái giá cũng quá cao rồi. Giang Minh hiện tại điểm số sau khi giết Đinh Xuân Thu mới được có 1.400.000 điểm hệ thống. 1.250 điểm danh vọng giang hồ, còn không đủ mua sơ cấp kỹ năng. Thở dài một cái, Giang Minh tiếp tục xem, cầm kỳ thi họa, kỹ năng sống chưa được học, giá trị 1.000 điểm, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp, 100, trung cấp, 300, cao cấp, 700, chủ sư, kỹ năng sống chưa được học, giá trị 1.000 điểm, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp, 100, trung cấp, 300, cao cấp, 700, chế tạo, kỹ năng sống chưa được học, giá trị 100 vạn điểm, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp, 10 vạn, trung cấp, 30 vạn, cao cấp, 70 vạn, yêu cầu luyện khí sơ cấp, trận pháp sơ cấp, Tiểu Linh, chế tạo là kỹ năng sống gì? Chủ nhân, chế tạo là chế tạo, bao gồm đủ loại trên trời dưới biển đồ vật, ví dụ như khôi lỗi. Ví dụ như bình hoa, lọ gốm, ví dụ như đồ điện tử robot, phi thuyền, ồ, hèn gì đắt như vậy. Nhân bản, kỹ năng sống chưa được học, giá trị 1.100 vạn, có thể học theo 3 mức. Sơ cấp, 100 vạn, trung cấp, 300 vạn, cao cấp, 700 vạn, thật khủng bố. Giang Minh tròn mắt xem kỹ năng này. Tiểu Linh, nhân bản là kỹ năng gì? Chủ nhân, nhân bản có nghĩa là nhân bản. Là kỹ năng nghịch thiên nhất của võ hiệp Tiêu Dao hệ thống. Chủ nhân có một cân huyền thiết, dùng nhân bản có thể ra 2 cân, nhân bản tiếp ra 4 cân chủ nhân có một viên phục sinh đan. Nhân bản ra 2 viên, nhân bản tiếp ra 4 viên, lại còn có châu như vậy kỹ năng. Nói vậy chẳng phải là có nhân bản xong, căn bản cái gì cũng sẽ không cần học nữa, cũng không thể nói như vậy. Dẫu sao thì nhân bản cũng chỉ là nhân bản, là giống hệt cái cũ. Chủ nhân muốn đồ xịn hơn thì phải dùng kỹ năng khác tạo ra. Sau đó mới nhân bản được, nếu không chủ nhân chỉ có thể dùng đồ chất lượng không cao cho lắm. Giang Minh hưng phấn gật đầu, nhưng lại nhìn lại số điểm yêu cầu. Giang Minh hưng phấn lại tụt mất. Cách chương.